nó trợ cho người ta bằng cách đường lối, trợ cho người ta đường lối. Tôi có cái đường lối riêng của tôi, cái chủ trương của tôi là như vậy, cho nên tôi giúp anh, tôi giúp bằng cách là kinh tế hay chính trị gì đó, là tôi giúp theo cái đường lối của tôi, gọi là giúp bằng cách đồ đạo duyên. Bởi vì cái đường lối kinh tế hay đường lối chính trị, đường lối quân sự, cái gì cũng là đường lối cả. Nhưng mà mình giúp cho nước nào họ giúp cho mình bằng cách đó thì cũng gọi là đồ đạo duyên, đồ đạo duyên theo cách đó. Còn cái trường hợp mà thí dụ như chúng ta thỉnh thoảng lâu lâu chúng ta giúp một vài bữa ăn, hay là chúng ta mời đi ăn tiệc, thì như vậy đâu gọi là giúp, giúp bằng cách là đường lối kinh tế hay đường lối chính trị gì đâu. Vậy bây giờ hàng ngày người nào mà họ giúp cho mình có công ăn chuyện làm, họ cung cấp cho mình những cái sản phẩm để mà từ đó mà mình sản xuất ra, như vậy được gọi là giúp đỡ theo cái, theo kinh tế, giúp đỡ kinh tế không? Tức là đường lối kinh tế. Nhưng mà bữa nào ở trong xóm nhà nào đó mà họ có mở tiệc, làm đám giỗ cho hạn, họ mời qua ăn, cái đó không gọi là giúp kinh tế. Mà đâu phải nói là tội nghiệp người hàng xóm đó là họ hỗ trợ tôi kinh tế, đâu được. Họ chỉ cho mình ăn thôi mà. Cũng như thế đó, mặc dù ở đây có định, có Ekakata, nhưng mà Ekakata này cũng, nó cũng chỉ tạm thời, và nó gắn ghép cũng giống như là cái bữa tiệc, thì như vậy không thành đường lối, không thành đường lối. Vậy thì sao? Không thành đường lối. Cái gì cũng có chứ, phải có cái vai trò. Bây giờ anh thấy này, tất cả những cái gì bây giờ chúng ta đừng có quan niệm, như đừng có quan niệm, chúng ta đừng có một cái định kiến, đừng có một cái định kiến là hồi nãy chúng ta mới vừa nghe giải xong những chữ mắt cá là đạo, là con đường dẫn đến mục đích, như là thiện đạo, ác đạo, thánh đạo. Rồi chúng ta nghĩ rằng hễ cái gì gọi là đạo thì cái đó nó phải dẫn đến một trong ba mục đích đó. Không phải như vậy. Chúng ta nhớ, cái đó là sư chỉ giảng trên phương diện kinh tạng thôi. Tức là để sau này chúng ta có thể hiểu ra thêm một khía cạnh khác trên kinh tạng. Còn bây giờ nói về đồ đạo duyên thì cái gì mà nó có tính cách là dẫn nhập từ đây đến đây thì gọi là đạo. Như bây giờ chúng ta nói đường thông thường, hồi nãy chúng ta nói Bacatimaka, đường thông thường như đường lộ, như đường bộ, đường thủy, đường hàng không. Rồi cái cô mới nói vậy sao mà mấy bác sĩ mới không nói đường máu. Vậy con đường này gọi đường gì? Đường lộ hay đường bộ hay đường thủy hay đường sông? Tại sao không liệt kê vô đó? Nó khác nhau cô, nó khác nhau. Bởi vì ở đây từ chỗ này, từ tim mà nó dẫn máu lại đây, vì rằng nó có sự dẫn đi như vậy theo cái đường lối của nó, cho nên người ta gọi là đường máu, đường truyền, ta gọi vậy. Nhưng mà cái đó mà đâu có thể mình hiểu như là đạo lộ thông thường. Thành thử ra chúng ta phải hiểu chỗ đó. Khi mà chúng ta nói đến đạo mắt gá ở đây thì chúng ta phải dùng cái trí tư, chúng ta loại bỏ cái quan niệm hồi nãy là thiện đạo, đạo thánh đạo đi. Mà chúng ta phải hiểu đạo ở đây có nghĩa là vì rằng cái chi pháp này, bản thân của nó, nếu mà nó hiệp trợ ở chỗ khác, nó trong cái tư cách là con đường. Cho nên khi mà nó hiệp ở đây thì nó cũng với cái danh vị như vậy, nó cũng danh vị như vậy, anh trợ. Thí dụ bây giờ trong cái cuộc họp, trong cái cuộc họp chúng ta họp có đầy đủ các ban ngành hết, nhưng mà trong cuộc hôm nay thì mình chỉ triển khai có vấn đề gì đó thôi. Thế nhưng ở trong cái cuộc họp có đủ các nhân vật hết, nào là chủ tịch, phó chủ tịch, tỉnh ủy hay là công an gì gì đó. Thế chúng ta nhìn vô, chúng ta nói cái buổi họp hôm nay đâu có cần gì đến công an, đâu có cần gì đến tòa án, mà tại sao có mấy người này? Không phải, là tại vì cái cuộc họp người ta phải mời những người đó đến, công việc của người đó đến, bây giờ họ hỗ trợ đây thì nó chỉ làm cho chúng ta hãnh diện vì có cái nhân vật ở trong ngành đó thôi, chứ không phải họ đến để họ làm cái công việc đó. Chúng ta nên hiểu như vậy. Thì ở đây khi mà chúng ta hiểu về chi đạo cũng như thế. Vì rằng bình thường nếu nó ở chỗ khác thì nó có cái vai trò đạo dẫn đi, dẫn đi đến chỗ này, đi đến chỗ kia chẳng hạn. Và bây giờ chính cái chi pháp đó nó hiệp trợ ở đây, cho nên nó được mệnh danh là chi đạo. Nhưng có những chi pháp mà nó hiệp trợ ở trong tâm vô nhân, mặc dù bình thường ở chỗ khác cái chi pháp này nó vẫn là đạo, nhưng mà ở đây không được gọi là, bởi vì nó trơ trẽn quá. Nó quá trơ trẽn, nó quá trơ trẽn. Cái ông công an, ông ta ở ngoài đồn công an thì ông ta với cái tư cách là một người đại diện pháp luật, làm công an thật sự, nhưng mà anh ta mặc quân phục và đi đến một cái hội trường để học, người ta vẫn giới thiệu anh ta là một công an. Nhưng mà khi anh ta trở về nhà, anh ta mặc áo quân, áo thun, quần xà lõm, anh ta ra, anh ta làm cỏ, anh ta giỡn chơi với con cái của anh ta, thì lúc bây giờ không gọi là cái chức năng của công an nữa. Chúng ta phải nhớ vậy, bởi vì cái chuyện này quá đơn giản rồi, nó không thành vấn đề nữa. Thì bây giờ chúng ta thí dụ như thế này, để chúng ta nói chi đạo mà hiệp ở trong tâm thiện hay bất thiện đó, cái vai trò đúng nghĩa của nó quả thật là đúng nghĩa danh từ gọi là đạo, đạo lộ. Cũng giống như anh chàng công an mà ngồi trong cái đồn công an vậy đó. Nhưng mà khi mà cái chi đạo đó mà nó hiệp ở trong các cái tâm khác ngoài ra những tâm thiện hay tâm bất thiện mà thuộc về hữu nhân, thì cũng giống như anh chàng công an đó mà anh ta được mời danh dự đến cái cuộc họp. Cuộc họp thí dụ như là một cái buổi tiệc hay là ở trong một cái buổi khánh tiết nào đó. Nhưng mà khi mà nói đến chi đạo, nói đến định mà hiệp ở trong tâm vô nhân thì cũng chẳng khác nào như cái anh chàng công an đó mà anh về nhà anh ta vậy. Đâu có nhầm gì đó, không còn là công an nữa. Cho nên trong trường hợp chúng ta cũng nên hiểu cái chi pháp nó là như vậy đó, rất là đơn giản, không có khó đâu. Chúng ta phải dùng cái trí để mà chúng ta suy tư. Bởi vậy tại sao mà khi mà chúng ta học ý là như thế này đó nghe, chúng ta học vi diệu pháp thường xuyên để chi vậy? Để chúng ta có thể cái nào cần phải hiểu như vậy thì hiểu như vậy, còn cái nào chúng ta phải tách ly thuộc về bản thể pháp là bản thể pháp. Ý là chúng ta học như thế này mà có đôi khi chúng ta còn nhầm lẫn đó, huống hồ chi là những người chưa biết vi diệu pháp. Thì bây giờ họ đi sang pháp hành thì họ bị dính mắc, họ bị kẹt ngay. Là tại sao vậy? Đi sang pháp hành tự nhiên họ cứ không nghĩ rằng đang thở ra đang thở vô, mà cứ nghĩ rằng tôi thở ra tôi thở vô. Họ cứ nghĩ rằng khi họ buồn nghĩ là tôi buồn, tôi vui, vân vân. Họ gắn ghép cái đó, họ tách rời không được. Mà nếu tách rời họ cảm thấy khó chịu vô cùng. Tách rời cái tư kiến, cái tư kiến gọi là cái ta, cái ngã đó. Tại sao họ tách rời không được? Là tại vì họ có thói quen chấp thủ rồi. Cho nên trong trường hợp này quý vị, khi mà chúng ta học kinh tạng thì lúc bây giờ Đức Phật muốn nói sao, Đức Phật nói như thế nào chúng ta hiểu như thế đó. Cũng như là hôm nay khi mà chúng tôi lên mạng chúng tôi nói, có những người trong cái câu pháp cú có cái câu nói rằng sắc cái tâm mát ni riêng ni danh tí, tức là tự nghiệp dẫn đến địa ngục. Tự nghiệp tức là nghiệp, sắc cái tâm mát là nghiệp của mình đó, tự mình tạo nghiệp thì nghiệp đó dẫn mình đến địa ngục. Mình làm mình chịu, tự làm tự chịu. Thế là bây giờ người ta hỏi cái câu, người ta hỏi theo như thượng tọa nói như vậy thì con có một câu thắc mắc. Nếu mà nói rằng tự làm tự chịu vậy thì giải thích như thế nào với cái lý vô ngã của nhà Phật? Lý vô ngã nhà Phật, quý vị biết cái người đó họ cũng chơi ghê lắm chứ không phải. Bởi vì có ông Bà La Môn Quá Chân Quá Tát, du sĩ Quá Chân Quá Tát, ông ta đến hỏi Đức Phật gì chứ, có phải chăng mình tạo nghiệp rồi mình hưởng quả nghiệp? Đức Phật nói không phải. Rồi ông ta hỏi rằng vậy là mình tạo nghiệp người khác hưởng nghiệp, người khác hưởng quả? Đức Phật nói cũng không phải. Nói vậy thì mình tạo nghiệp thì mình và người khác hưởng quả? Ngài cũng nói không phải. Cuối cùng Ngài mới đưa thập nhị nhân duyên lên mà nói. Trong trường hợp đó chúng tôi mới giải thích như thế này, Ở đây nếu như giải theo chân đế, giải theo bản thể pháp, thì chúng tôi giải quý vị nghe, quý vị sẽ không hiểu gì cả. Cái lúc đó tôi mới giải cho nghe về lộ trình tâm một hồi. Tôi nói đó, nếu mà hoàn toàn là tôi không có dùng, không có dùng cái từ ngữ, cái từ ngữ tôi ta mình đầu gì hết á, bây giờ quý vị hiểu chưa? Nếu quý vị không hiểu thì bây giờ buộc lòng ở kinh tạng Đức Phật này phải sử dụng danh từ tục đế chứ. Mình là mình chịu là muốn ám chỉ cho rằng là bây giờ cái danh quẩn này, cái động lực này nó tạo ra thì nó sẽ luân lưu với nhau, nó sẽ luân lưu, nó tạo bằng cách là vị thời nghiệp duyên tạo ra cái quả đó. Cái quả đó đối với cái nhân này không phải là khác, vì nó mang dính dấp cái chủng tử, mang dính dấp cái chủng tử và còn vô gián nghiệp nữa, vô gián duyên nữa. Nói một thì không được, bởi vì mỗi sát na sanh diệt hết rồi. Nhưng mà nói hai cũng không được, không phải là khác, không phải là khác. Nhưng mà ở đây khi chúng tôi nói mình là mình chịu và cái lý vô ngã, xin lỗi vị đạo hữu nào đã hỏi như vậy, có lẽ là quý vị đã hiểu rồi, thì bây giờ chúng ta đừng làm khó nhau làm gì, đừng khó nhau làm gì. Tại sao mà quý vị có thể nói rằng tôi nói như vậy là sai với lý vô ngã? Quý vị biết là tôi dùng cái tiếng gọi là mình làm mình chịu, tôi nói tục đế hay chân đế, quý vị có biết tâm không mà quý vị dám nói? Mà trong khi quý vị biết đặt ra cái câu hỏi đó, tức là quý vị đã hiểu về cái lý vô ngã rồi, còn gì mà phải thắc mắc phải không? Lúc đó họ mới bắt đầu, họ mới chịu thua, họ xa thú đi. Quý vị biết những người như vậy đó, mình đừng phải đọc theo cái câu hỏi, mình nghe cái cách họ hỏi thì mình biết họ là đang hiểu cái vấn đề đó, nhưng mà họ muốn chất vấn mình thôi. Chứ thật sự ra cái pháp mà, cái pháp chân đế, pháp tục đế, thì khi mình học viên vô pháp mình hiểu rồi, mình đừng có cố chấp làm gì. Thành thử ra ở đây khi mà chúng ta phân tích về chi pháp đó, phân tích về nghĩa lý pháp đó, chúng ta nên nhớ đừng bao giờ để tâm của chúng ta nó bị cứng ngắc ở trong cái ngôn từ tục đế hay là chân đế. Chính Đức Phật là bậc nhất thiết chủng trí và là vị văn nghĩa cụ túc. Nhưng mà khi pháp mà Ngài đã giác ngộ là như vậy, đến khi mà Ngài muốn diễn đạt lại cho người khác nghe, thì lúc bây giờ Ngài phải sử dụng cái phương tiện gọi là ngôn ngữ tục đế. Nhưng mà nói phương tiện tục đế như vậy không có nghĩa là lúc đó, lúc mình Đức Phật thuyết sau này lại là Ngài chấp sai với cái lời trước. Trong khi cái lời trước thì Ngài tuyên bố Sappe Satta, Sappe Sankhara Anicca, Sappe Dhamma Anatta, tất cả pháp là vô ngã. Lời trước thì Ngài nói vậy, nhưng mà bây giờ thì Ngài lại nói người nào tạo ác nghiệp người ấy sẽ sanh xuống địa ngục. Rồi bây giờ chúng ta nói Đức Phật câu trước nói khác, câu sau nói khác sao? Tại sao trước Ngài tuyên bố vô ngã, bây giờ Ngài nói vậy? Cho nên cái trường hợp chúng ta phải chú ý chút, chúng ta phải chú ý chút, không có gì khó đâu. Thế mà chúng ta chịu hiểu rồi thì không có vấn đề gì, nó là hoang mang cả. Còn nếu mà bây giờ nha, cái vấn đề mà chi đạo đó, chúng ta cứ hỏi tới hỏi lui và chúng ta không chịu hiểu đó nha, cho dù rộng thầy cũng có giảng tới chiều đi nữa, chúng ta cũng không thể hiểu ra được. Cho nên về chúng ta phải dùng cái trí tư để mà chúng ta nhận ra, dùng trí tư để mình nhận ra. Dễ quá, rất là dễ. Sao rồi? Phải cố gắng hả? Chúng ta cố gắng hiểu đi. Cũng như pháp thiền vậy, pháp thiền na duyên. Hồi xưa giờ chúng ta bị kẹt cái ở nghe nói đến đạo, cái tự nhiên chúng ta mường tượng ra đạo phải là cái gì dữ dằn lắm. Nghe nói nó thiền phải là cái gì dữ dằn lắm. Nhưng mà thật ra thì khi mà chúng ta học ở trong duyên hệ thì đồ đạo duyên hay thì na duyên chẳng qua cái pháp tánh của nó là như vậy thôi, cái vai trò của nó là như vậy. Bây giờ nó trợ cho người ta thì trợ một cách đồ đạo duyên, cái đâu có gì đâu, trợ một cách đồ đạo duyên không có gì hết. Bình thường nó là cây cỏ, nó là cây cỏ. Nhưng mà hãy khi mà chúng ta đem nó làm vật thực rồi đó, đem vô luộc chung với rau đó để mà ăn á, thì lúc bây giờ nó trở thành vật thực. Và lúc bây giờ nó lại trợ cho mình bằng cách là không phải là cỏ duyên mà là vật thực duyên. vậy đó. Chúng ta phải nhớ đơn giản thôi. Thôi giờ chúng ta tạo nghĩ chút xíu đi ha. Giờ chúng ta học chi pháp tổng quát là chính chi đạo hữu nhân, năng duyên là chính chi đạo hữu nhân, là trí tâm ba giới phần cần niệm định và tà kiến. Vậy sở duyên ở đây là 103 tâm hữu nhân, 52 sở hợp, 17 sắc tâm, 20 sắc nghiệp tái tục hữu nhân. Như vậy thì khi mà chúng ta đọc qua cái chi pháp thì chúng ta thấy rằng về cái cách thức mà trợ duyên nó cũng không khác gì thiền na duyên hay là câu sanh quyền duyên. Tại sao vậy? Nó chỉ khác ở chỗ là năng duyên của câu sanh quyền là nói về tám danh quyền, không khác ở cái thiền na duyên là năng duyên là năm chi thiền, và đồ đạo duyên ở đây là chín chi đạo. Năng duyên nó khác vậy thôi, nhưng mà về sở duyên thì nó không khác. Và không khác là ở chỗ nào? Cũng là danh trợ danh, danh trợ sắc, danh trợ danh và sắc. Chúng ta nhớ rõ vậy. Và trong danh trợ danh đó có thiện trợ thiện, thiện bất trợ, bất thiện trợ bất thiện, và vô ký trợ vô ký. Còn danh trợ sắc thì có là thiện trợ vô ký, bất thiện trợ vô ký, và vô ký danh trợ vô ký sắc. Rồi trong cái phần danh trợ danh và sắc thì có thiện trợ thiện và vô ký, bất thiện trợ bất thiện và vô ký, vô ký danh trợ vô ký danh và vô ký sắc. Cũng giống như vậy, cũng giống như mấy kia vậy thôi ha. Rồi thêm một điều nữa là chúng ta nhớ thế này: hễ có danh trợ cho sắc tâm thì chúng ta cần phải phân biệt danh mà trợ cho sắc tâm là chỉ có trong thời bình nhật, và tâm đó phải là tâm hữu nhân, tâm quân nhân. Ngũ xung thức trợ không được ha, ngũ xung thức trợ sắc tâm được nếu như ở năng duyên chúng ta có lấy. Còn đằng này như trong sở duyên chúng ta đâu có lấy. Sở duyên, năng duyên của đồ đạo duyên là chúng ta loại bỏ cái tâm vô nhân, loại bỏ tâm vô nhân, chúng ta đâu có đề cập đến. Cho nên cái chuyện có này trợ hay là không trợ cho sao tâm chúng ta không cần đi, không cần đi chứ, vì chúng ta loại trừ hết rồi mà. Bây giờ chúng ta chỉ cần phân biệt ở hai điểm: một là danh trợ sắc trong trường, danh trợ sắc tâm trong trường hợp này bằng đồ đạo duyên, nghĩa là nếu danh thiện, danh vô ký tố thì nó trợ đủ 17 sắc tâm. Còn danh vô ký quả, hữu nhân thì nó chỉ trợ 15 sắc tâm thôi ha. Rồi trợ bằng cái đồ đạo duyên mà danh trợ sắc thì trong trường hợp với chúng ta phải biết rồi, nếu như vô ký quả tái tục, vô ký quả tái tục ngũ quẩn thuộc không, vô ký quả tái tục ngũ quẩn thì mới trợ cho sắc. Chứ vô ký quả tái tục mà đối với danh quẩn, đối với vô sắc thì không trợ cho, không trợ sắc pháp, không trợ cho sắc nghiệp được. Cái này chúng ta biết rồi. Nhưng mà ở đây chúng ta phân biệt cả hai, vì rằng chúng ta không lấy đây cho nên chúng ta không thể. Chúng ta chỉ nói là vô ký quả tái tục dục giới mà thuộc về đại thị đại quả đó thì nó trợ cho 20 sắc nghiệp tái tục. Còn vô ký quả tái tục mà thuộc sắc giới thì nó chỉ trợ cho 23 thôi, phải không? 23 sắc nghiệp tái tục hả? Hả? Trợ 15 hả? Cái gì trợ 15 hả? Không, đang nói sắc nghiệp nãy giờ cô đâu đấy. Trừ tỷ thiệt thân với trừ nam tính nữ tính, phải không? Vậy là mấy sắc nghiệp tiếp tục hả? Trừ năm cộng 15, phải là 15. Tôi nhớ lộn cái 28 sắc pháp. Rồi bây giờ chúng ta phân biệt như vậy đó, như vậy chúng ta khỏi làm bài, phải không? Hiểu chưa? Không thể mình hiểu rồi, bài dễ quá. Rồi được rồi ta, rồi bây giờ mình lại bán. Sư Phụ Giác lại bán. Quá dễ. Đi tới chiều làm sao chúng ta giải quyết cho xong để qua Tết hay gì? Ấy qua mùa dân y chúng ta về chúng ta học hiệp lực á, hiệp lực tối hợp á. Rồi thiện trợ thiện bằng đồ đạo duyên. Thiện trợ thiện bằng đồ đạo duyên. Như vậy là kể như mất buổi sáng rồi. Hãy chúng ta làm lại chi tiết kiểu này là chúng ta mất buổi. Còn hai duyên sau duyên gì đó? Tương ưng duyên với con sanh bất tương ưng ha. Tương duyên thì dễ rồi, con sanh bất tương cũng dễ nữa. Nói như vậy các vị đừng có ngạc nhiên. Thế mà cái gì mà nó thuộc giống con sanh mà gì con sanh đại đó rất dễ học. Sợ nhất là con sanh tiểu kìa. Con sanh tiểu kìa nó chi tiết, chẳng hạn như đồ đạo duyên hoặc là nhân duyên hoặc là thiện na duyên và quyền duyên, mà cái gì nó có tính cách gọi là đặc biệt đó, gọi là chuyên khoa đó, chúng ta gọi là chuyên khoa, bị nhân tương ưng là chuyên khoa, đồ đạo là chuyên khoa. Còn nói chung chung nó tương ưng thì cái gì cũng tương ưng hết. Danh trợ danh là tương ưng, cứ 2 trợ 2 là tương ưng, 1 trợ 3 là tương ưng, 3 trợ 1 là tương ưng. Nó dễ. Cái gì hả? 8 chi hả? Mình tự kỳ kiến từ 37, 38 vừa vậy mà tám rồi được rồi. Bây giờ thiện cho thiện vô ký thôi, phân chỉ giống nhau mà. Tầm để thiện tâm à, nhưng cũng được. Phật này nếu có thì giờ con ra lấy tám chi phân ra luôn rồi. Cái này lúc ban đầu thì tôi hướng dẫn tôi chịu khó, chịu khó mất cái thời gian cho các vị lên tập chia vậy, nhưng mà sau này mình hiểu chứ còn mất thì giờ để lên mình chia cái đó thì tầm xong trở 37 tâm được. Chứ phải xét lại con 37 tâm hả? Tuệ hả? Tuệ sang 37 được không? Được 38 có 37 tâm thị chứ nói 38 là cái gì á? Đã là 37 người ta không chịu đi 38. Bây giờ hai tâm thiện này là ly trí nè, hai thiện này vô ly trí nè, còn có 34 thôi. Trí nó chỉ hiệp ở trong 34 hả? Dễ ờ. Tầm chứ không phải tư duy, thì để tư duy người ta không hiểu hết. Hả? Ồ ôi sao 37 được? Cái này có tầm không? Này có tầm không? Cái này có tầm không? Cái này có tầm không? Không có tầm, không có tầm, không có tầm, không tầm, không tầm. Rồi cái nhóm này không có tầm nè. Thiện này không có tầm. Như vậy sư trưởng như mà còn 33 đó. Tám chín tám với 11 19 nè. Tám với tám với sáu, tám với năm 13, tám năm 13 thiện hả? Thì 13 tám năm 13 đây là 4, đây là 5, tám năm 13. Bài với phần, bài với phần hiểu đủ không? Đủ những cái nơi sao? Chỗ tâm. Hả? Chỗ tâm. Sao? Con nói. Hả? Sao? 20 tâm đạo hả? 20 tâm đạo. 4 đạo sơ thiền thiện có tầm, tầm tứ lập định. Hả? Ba giới phần hả? Rồi chơi người ta. Ba giới phần chữ gì? Lấy đủ không? 28. À 28 á trời cái gì. Hả? À, rồi giới phần không có. Như vậy thì trừ ra nè. Đúng rồi. Cô vậy mà cũng không phải dễ ha. Rất rối hả? Để tính nhiêu? À, rồi 28. Tưởng đâu dễ ăn mà rất cuộc cũng có nuốt chứ. Không, tại mình buồn ngủ tính không được, chứ còn nếu muốn cần tính cũng tính ra chứ đâu giàu dám giá để tới đâu. Rồi gì nữa? À, cần. Cần thì đủ không? Cần đủ. Ba giới phần. Ba bảy ba bảy hả? Ba bảy ba bảy. Cái gì nữa? Niệm và định, chúng ta nên nhớ niệm và định là hai loại biến hành. Định thuộc về biến hành tâm sapacitta sakharana, do đó cho nên không trừ một loại tâm nào hết. Còn niệm thì nó thuộc tịnh hảo biến hành, mà trong khi tâm thiện là tâm tịnh hảo, do đó cho nên không có một tâm thiện nào mà thiếu niệm hết. Chúng ta nhớ nguyên tắc đó. Rồi được, bây giờ sư cho biết trường hợp nào mà thiện trợ thiện và vô ký kìa. Sẵn để đó sư làm luôn, đừng bôi. Sư chỉ phải sao sư thêm số 17, 17 sát tâm luôn. Nè. Vậy chị pháp nè. Ở đó cũng được á. Nếu mà có công thì mình ghi hết năm hàng đó, 17 sách ta. Sao mà xin ngơ ngác. Rồi cái chỉ pháp ở dưới sẽ thấy sao? Nếu mà mình lấy thiện trợ cho thiện trợ vũ khí thì mình không kể 37 13 37 đó, mà chúng ta chỉ kể 17 sát tâm thôi. Còn nếu nó thiện trợ thiện vũ khí thì chúng ta lấy tuệ trợ 37 17 sát tâm vậy đó. Hả? Cách ta gì rồi xin gì chối. Bất thiện thì nó dễ còn hơn cái này nữa. Xin lên bản đi. Bản này. Bất thiện thì bất thiện bằng đồ đạo duyên. Ừ, quên nữa. Hôm nay học qua cái phần cổ sanh rồi, mà chưa nhắc cho các vị cái việc cái vấn đề mà giống cổ sanh mà cổ sanh trung, cổ sanh đại, cổ sanh tiểu hả? Khô sanh mà khô sanh đại đó có nghĩa là năng không giới hạn, sở không giới hạn. Miễn sao năng sở đồng sanh thôi, danh sắc đồng sanh nhau được rồi. Như khô sanh duyên thì bốn danh quẩn đồng sanh với bốn danh quẩn, hai ba một trợ ba, ba trợ một, hai trợ hai gì đó. Hoặc là danh đồng sanh với sắc cũng trở nhau một cách khô sanh duyên được. Vậy đó, chúng ta gọi khô sanh đại. Còn khô sanh trung là nó giới hạn, nhưng mà giới hạn vừa vừa thôi. Giới hạn vừa vừa, thí dụ như nói tương ung duyên thì chúng ta thấy nè, nói chung chung, hãy danh nào của dầu thiện hay bất thiện vô ký cũng là danh, mà danh trợ danh, nhưng mà giới hạn trong cái vấn đề là danh trợ danh thôi mới là tương ưng, chứ còn danh trợ sắc không gọi là tương duyên bằng cách câu sanh ha. Chúng ta nhớ vậy. Còn khi nói đến câu sanh tiểu là chúng ta càng giới hạn nữa, sáu nhân tương ưng trợ cho danh sắc đồng sanh thì như vậy gọi câu sanh duyên bằng cách là nhân duyên, nghĩa là không không được kể rộng hơn nữa, tức là ngoài ra sáu nhân đó không lấy cái pháp, không lấy chi pháp khác làm năng duyên trong trường hợp này được. Cũng như nói đến câu sanh nghiệp duyên, câu sanh nghiệp duyên đó là câu sanh tiểu. Tại sao câu sanh tiểu? Bởi vì năng duyên giới hạn chỉ có một sở tư à. Mặc dù những cái danh pháp khác cũng động sanh được nhưng mà không được kể ra, chúng ta chỉ kể kia thôi. Cũng như khi mà chúng ta nói đến cái việc mà ở trong một quốc gia mà nói đến vua thì chúng ta hạn chế người á, hả? Chúng ta kể bị nhà vua thì chúng ta hạn chế chỉ có mời một vị vua thôi. Mà chúng ta nói đến đại thần, quá đại thần thì chúng ta hơi hạn chế một chút, tức là những người nào có chức quyền mà làm việc như ăn lương của vua mới gọi là quan đại thần. Nhưng mà khi mà chúng ta nói đến người dân thì rộng rãi thoải mái, ai cũng là dân cả, chúng ta không có giới hạn. Cho nên ở đây chúng ta phải hiểu về câu sanh khác nhau. Như chúng ta sắp sửa học kế tiếp câu sanh tương ưng, câu sanh bất tương ưng và tương duyên, hai duyên này nó thuộc giống câu sanh trung, câu sanh trung chấp câu sanh trung. Rồi tại sao trung? Là bởi vì giới hạn ở chỗ là hệ tương duyên đó, câu sanh với điều kiện là danh trợ, chỉ có danh trợ danh mới gọi là tương ưng. Còn câu sanh bất tương ưng thì nó giới hạn ở chỗ là chỉ danh trợ sắc mới là bất tương ưng, câu sanh bất tương ưng. Hoặc là sắc trợ danh gọi bất tương ưng, chứ không thể mà danh trợ danh, đúng không? Còn mấy cái trường hợp này đồ đạo duyên này kia là câu sanh tiểu hết, là nó giới hạn chi pháp năng, giới hạn chi pháp năng. Trong 52 duyên, câu sanh duyên nó được 15 duyên, nó chiếm của người ta đa số rồi. Cũng giống như trên thế giới này mà dân số trên 6 tỷ mà nội với Trung Quốc cũng là 3 tỷ mấy. Ghê gớm vậy. Hả? À, thứ hai thứ ba. Đạo kiếp tam phối tương, phải không? Đúng không? 12 26 nhất hành, 12 26 trừ cần, 12 26 trừ tâm. Cần nhất hành tà kiến, tống tham bất tương ưng. Tại sao cộng 27? Tham bất tương ưng sao cộng 27? Trong 27 sở hữu đó là sẽ có sanh phần trong đó rồi. Mà sân phận làm sao mà hiện trong tâm tham bất tương ưng được? Làm sao tương ưng tà kiến được? Tà kiến đâu có tương ưng với, nó đâu có đồng sanh với giới phận ở sân phận chứ. Chứ lại trừ ra không được 24 nữa, 21 à. Nè tham bất tương ưng nè, tham bất tương ưng nè, 13 cái này chúng ta lấy đủ hả? Bốn si phần thì có mặt ở đây ha, có mặt đây. À, tham và kiến có mặt như là mới sáu phải không? Nhã bạn không có mặt ở trong mấy tâm này đâu. Tham tật kiến là 4, 6, 13 là 19. 19 với cái hai này nó 21 à. 21 mà hiện tại chúng ta đang lấy tật kiến, do đó dân còn 20 thôi. Lấy tật kiến làm năm vậy chúng ta còn có 20. Còn 20. Hả? À, chưa phải trừ. Tài ký sao hợp bốn tham bất tương ưng được chứ? Bất tương ưng, bất tương tài ký là sao có tài ký? Tài ký đâu có trợ bốn tham bất tương được. Nó trợ cho tham tương ưng tà. Giờ này mình sẽ cũng hiểu nữa. Tài ký có mặt ở đâu? Có mặt ở trong bốn tham, bốn tham học tà. Hả? Còn vấn đề vô trợ hỗ trợ thì nó không có dính dắt rồi. Vô trợ hỗ trợ không có dính dắt rồi. Rồi bây giờ sư Tinh Đạt cái bản này kêu thầy dọc, kêu hàng ngang xong kêu hàng dọc để mấy vị khỏi có chuẩn bị bài, khỏi có chuẩn bị bài. Còn mình kêu cái thứ lớp đi từng bàn cái mấy vị kia ngồi tính. Hồi xưa tôi học ở trong dạng hạnh nên tôi cũng mắng cái chỗ đó. Và thượng Minh Châu đâu để ý đâu, cứ vô cứ ngồi từ trên đếm xuống cái mình bắt đầu mình đếm 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 9 cái tới khi mình câu số 9 cái mình lo mình chuẩn bị câu số 9 lên làm lúc nào mình dịch cũng dối là khen quá chừng nhưng ngày đâu biết có mấy cho nên mình kinh nghiệm đó, sao mình làm thầy thì khác, sao mình làm thầy mình kinh nghiệm như đó là mình đánh tự cứ đánh lên đánh ngang hả sao cái nào cái nào thì nhưng mà tại vì chấm chấm đó, cái chấm chấm đó là hoài nghi đó. Ồ gì hả, hai ông phần có chứ, có chưa, trung tâm hỗ trợ phải có chứ. Rồi được rồi, bây giờ tiếp tục vô ký, vô ký danh rồi vô ký danh nè, vô ký danh rồi vô ký danh. Sư để vô ký danh rồi vô ký danh. Bây giờ vô ký danh rồi vô ký danh chúng ta lấy chi pháp nè. Chà cái này hơi rắc rối đó nha. Chúng ta nhớ nè, nhà sư. Cái tâm này cũng là tâm vô ký. Nhưng mà ở đây lấy vô ký danh là chúng ta phải loại nó ra. Ha. Lấy chi pháp. Bây giờ sẽ để là 8 chi đạo vô ký hữu nhân. 8 chi đạo vô ký hữu nhân. Trợ cho cái gì? Trợ cho cái gì đây? Trợ bao nhiêu tâm? 72 trừ cho 18 54 tâm vô ký hữu nhân kia. Cái đó chúng ta trừ được gì? Trừ 18 tâm, 18 vô nhân. 18 vô nhân chứ không phải tâm quả. Từ 18 tâm vô nhân rồi gì nữa? Cộng cho bao nhiêu sơ hợp? 38 đúng rồi. 38 đó là chúng ta chưa chi tiết. Thể pháp nào nó đang làm năng thì pháp kia nó làm sở. Cái pháp vô vi nó rối rắm, nó đang sanh khởi trong một cái sát na tâm. Và trong một cái sát na tâm như vậy, nhiều cái trạng thái nó sanh khởi lên. Cái này trợ cho cái kia trợ cái nọ. Nghĩa là đồng lúc nó vừa làm năng vừa làm sở, chứ không phải là nó trật tự đúng sắp hạn nhau. Sáng nay thì anh giúp tôi, chiều nay tôi giúp anh, không có đâu. Nghĩa là hiện tại là đang giúp với nhau. Tôi cũng là năng, anh cũng là năng. Mà khi anh cái năng, khi anh làm năng thì tôi làm sở, mà khi anh làm sở tôi làm năng, đồng lúc với nhau. Chúng ta thấy hai người mà họ đánh lộn với nhau đó, khi họ chưởng với nhau và họ đồng dội ra một lúc đó thôi, mà chúng ta thấy rõ là năng sở nó đồng loạt nhau. Anh này anh vừa anh bị cái sức mạnh của anh này đẩy ra, như vậy rõ ràng anh này là năng, anh kia là sở. Nhưng mà đồng thời anh này cũng bị giạt ra, như vậy anh này cũng là sở mà anh này cũng là năng. Trong trường hợp năng sở nó đi khích khao vậy, chứ không phải là cái anh chàng làm năng anh đánh chàng kia văng ra rồi tới phiên ảnh rồi anh chàng kia trở lại đánh ảnh văng ra đâu. Hai người đều văng ra một lượt thì trong trường hợp chúng ta phải hiểu là có năng sở nó lẫn lộn nhau, thay nhau. Vô ký danh chỉ đâu có cái hữu nhân, đâu có. Khoan, hữu nhân tái tục chứ, hữu nhân bình nhật đi. Thôi xin làm tái tục trước cũng được. Cái này còn chia ra nữa, nếu mà tái tục mà tái tục ngũ quẩn ở không, tái tục dục giới nó khác mà tái tục vô sắc nó khác, tái tục sắc giới nó khác. Thôi được rồi, làm gì đi. Trời, con vô ký hữu nhân bình nhật nữa, vô ký hữu nhân bình nhật nữa. Câu giữa hả? Trời, mấy sáng năm cũng chưa nữa. Cái chỗ này nếu mà phân ra phân thế này thì dễ lắm rồi, phân thế này dễ lắm. Chi đạo mà vô chi đạo mà gọi là quả, quả hữu nhân bình nhật á. Trợ cho 15 ha, phân luôn đi sư, phân luôn đi, chịu khó coi lại đi. Tố cái này sư phân mà hai câu phải là 4 á. Chiều nay chúng ta ráng học cho xong hai viên đó nữa. Nay chúng ta đi đến chiều nay chúng ta học duy này. Chúng ta học duy này có nghĩa là chúng ta bỏ bốn duyên. Có nghĩa là chúng ta bỏ bốn duyên. Tại sao chúng ta bỏ bốn duyên? Bởi vì bốn duyên này không có phải quan trọng lắm. Bốn duyên này gọi là nó trùng với cái này. Năng duyên và sự duyên ở đâu? Năng sở mà nó trợ nhau bằng cách có mặt thì gọi là và hiện hữu duyên. Năng sở của vị thời nghiệp hay là trùng dũng thì trợ bằng cách là vô hữu duyên. Cái tâm động lực trước, tâm động lực sau, tâm động lực trước làm năng, muốn trợ tâm động lực sau sinh khởi thì nó phải diệt mất, nó không có mặt. Vậy đó. Mà hãy nào hiện hữu thì có nghĩa là bất ly, mà cái nào vô hữu thì có nghĩa là ly khứ. Vậy thôi. Vậy. Hả? Hả? Ủa xong 1 giờ? Không có dạy. À, cứ hậu dạy anh tuần nghỉ anh tuần. Nhưng mà ăn lương 2 tuần. Dạy anh tuần nghỉ tuần ăn lương 2 tuần sướng quá. Vì nay chúng ta nếu còn thì giờ chúng ta phải phân tích cho rộng, hay là chúng ta định nghĩa về hiệp lực tố hợp. Nhưng mà thôi đi, để hiệp lực tố hợp chúng ta phải định nghĩa bây giờ nữa chúng ta vô chúng ta quên hết, để sau này nó học.